Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 47 Sương mù, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Andido Not Riap. Khu chung cư Liễu Gia nằm ở ranh giới Hổ Thành và Hà Thành. Lúc Hàn Dung lái xe tới nơi trời đã rạng sáng. Chiếc xe Việt dã dừng ở ven đường, ở vị trí góc nghiêng đối diện khu chung cư. Chồng anh không có vẻ gì là mệt mỏi, hạ cửa kính xe xuống, tùy ý gác tay lên. Di động nhận được ảnh chụp của Lăng Phong. Con gái của Trương già bằng tên là Trương Dương, ý thức trách nhiệm của Lăng đầu chọc dâng cao, liên tục nhắc nhở dặn dò, chỉ sợ Hàn Dung thật sự làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn. Hàn Dung tuy rất hận Trương già bằng nhưng chẳng có mục đích gì với con gái của gã cả. Trương già bằng làm anh không có mẹ, anh cũng làm cho Trương Dương không có cha, bây giờ lại đi chút giận lên một cô bé, thật chẳng có gì thú vị. 7 giờ 30 phút sáng, phụ huynh mang theo con nhỏ, lục tục rời khỏi khu chung cư tới một trường tiểu học cách đó không xa. Hàn Dung không xuống xe, nhưng cũng không che che giấu giấu, hạ cửa xe xuống thấp nhất đối diện với không ít phụ huynh và học sinh đi ngang qua, gặp phải ánh mắt nào tò mò anh chỉ có thể dùng nụ cười đáp lại. Một vài phụ huynh trời sinh tính tình cẩn thận sẽ vội vã kéo con mình bước nhanh chân, giống như nếu còn ở lại thêm sẽ bị người lạ kia ăn thịt mất. 4 rưỡi chiều, phụ huynh lại bắt đầu đón con về nhà. Hàn Dung chờ tới tận 6 giờ tối mới khởi động xe rời đi lặp lại trong một tuần liên tục. 6 giờ chiều thứ hai, Nguyên Phi gửi tới một tin nhắn. Lý Khiêm đang lén lút ra ngoài, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, kính râm, lái một chiếc xe 16 chỗ, biển số SS617, đi về hướng Hà Thành. Lăng Phong, theo sát đi, 11 giờ tối, Bạch Tâm Hoài cũng gửi tới một tin nhắn. Một chiếc xe 16 chỗ biển số SS617 màu đen đi vào khu chung cư Liễu Gia, dừng ở nơi cách nhà Trương Dương khoảng 500 mét. Ngày sau đó, âm thanh trong tai nghe truyền đến hết đợt này đến đợt khác. Nguyên Phi, Lý Khiêm mang Trương Dương đi rồi, đi về hướng bến cảng số 5. Lăng Phong, mọi người tiếp tục theo dõi, cẩn thận đừng để bị phát hiện. Hàn Dung, bọn họ muốn ngồi tàu rời đi à, Lăng Phong. Bến cảng số 5 là một bến cảng quốc tế, hàng năm có không ít tàu đánh cá và tàu chở hàng từ các khu vực khác tới neo đậu. Mấy loại tàu này thỉnh thoảng sẽ chở theo người đi, khách chỉ cần trả phí vận chuyển, không cần giấy tờ chứng minh thân phận. Nguyên Phi, Lý Khiêm liệu có phải là tên cướp thứ 3 năm đó đã trốn thoát được hay không? Bạch Tâm Hoài, đội trưởng Lăng, nếu bọn họ tiếp tục đi về phía trước thì sắp ra khỏi địa phận của Hổ Thành rồi. Nguyên Phi, chờ bọn họ đến Hà Thành càng không dễ bắt. Bây giờ có cản lại không? Lăng Phong, Hàn Dung, anh có thể làm Lý Khiêm công khai không? Hàn Dung, có thể đánh đến khi nhận tội không? Nguyên Phi yếu ớt nói. Chắc không được đâu, Lăng Phong, chỉ cần không mất mạng thì coi như tôi không biết gì hết. Hàn Dung cười ha ha không ngừng. Bắt về đi, để tôi hỏi. Tất cả tìm cách chặn Lý Khiêm lại. Yes, sir, sau khi Lăng Phong bị cách chức, không thể đi vào khu vực của đơn vị mình được nữa, người bắt được sau khi mang về chỉ có thể dẫn tới chỗ của tổ truy quét mại dâm. Anh em trong tổ trên dưới một lòng, cung phụng Lữ Tâm như lão Phật gia, bởi vậy, khi nghe yêu cầu mượn phòng thẩm vấn của Lăng Phong, Lữ Tâm đối tượng tai tiếng của Lăng Phong đã nhắm mắt coi như không biết gì. Đội trưởng Lăng, khi nào thì cậu tới cầu hôn lão đại của chúng tôi thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng đầu chọc cao 1m9 đơn thuần ngây thơ bị anh em bên tổ truy quét mại dâm chọc cho mặt đỏ tai hồng, vội vàng trốn vào trong phòng quan sát. Tâm Hoài đã đưa Trương Dương về nhà, Nguyên Phi nói bến cảng số 5 hình như có gì đó không đúng lắm, cậu ta nghe thấy tiếng của Đinh Đinh, mấy vị đồng nghiệp bên tổ truy quét mại dâm đang đi kiểm tra cùng cậu ấy. Hàn Dung nhìn chằm chằm màn hình quan sát Lý Khiêm, đối phương cao khoảng 1m8, mặt chữ điền phổ thông, không có gì đặc biệt. Anh đang nhìn gì thế? Nghiên cứu biểu cảm của gã, khi nào mới bắt đầu thẩm vấn, bây giờ, Hàn Dung đứng lên, chuẩn bị đi sang phòng thẩm vấn, lúc đặt tay lên chốt cửa, anh quay đầu lại hỏi. Năm đó tay súng bắn tỉa bắn trúng cánh tay nào của tên cướp? Tay trái, Hàn Dung gật đầu, đẩy cửa đi ra, Lăng Phong ngồi xuống ghế xem, vừa đặt mông thì nhận được cuộc điện thoại của sếp. Đầu óc cậu bị nước vào à, sao lại đi bắt cóc con gái của Trương già bằng? Đâu có, đưa về nhà an toàn rồi mà. Cậu ngay lập tức dừng điều tra vụ án này lại cho tôi. Vì sao? Không vì sao cả, cậu có còn muốn phục chức không? Sao cũng được, nhiều năm lăn lộn ở một nơi nhỏ tí như Hổ Thành này, em cũng chán rồi. Trước thái độ cứng rắn của cấp trên, Lăng Phong chỉ có thể giữ lập trường kiên định, gặp nguy không lùi bước trực tiếp cúp điện thoại. Cậu ta uống một hớp nước, trầm mặt quan sát động tĩnh trong phòng thẩm vấn. Hàn Dung đi vào phòng, đóng cửa rồi quay người lại đối mặt với Lý Khiêm, đúng lúc giao nhau với ánh mắt của Lý Khiêm. Cơ thể Lý Khiêm hơi co lại, vô thức quay đầu sang hướng khác. Một ít biểu cảm nhỏ trên mặt đã lộ ra tin tức. Anh biết tôi, Hàn Dung chậm rãi đến gần, bước chân thong dong, giọng đè thấp. Vậy thì chắc là cũng nghe qua về những sự tích của tôi rồi nhỉ? Cách Chương.